tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 295. Cảm thấy hứng thú, tiến vào tháng 12 thời điểm, thế giới liền đại thể ổn định lại. Mùa đông năm nay muốn so với trước kia ấm áp rất nhiều. Đến lễ Giáng sinh thời điểm, Trung Hải cũng không từng hạ xuống một hồi tuyết. Phan An cũng không có ở Trung Hải. Để cho tiện nghiên cứu cương chi thủ, Phan An đến gần vòng cực bắc vùng băng giá khu vực kiến một cái tư nhân nông trường. Khoảng cách va chạm nhau căn cứ đại khái là 5.000 mét khoảng cách. Lái xe 5 phút đồng hồ liền có thể đến rồi. Nơi này nhiệt độ cũng không thấp, được lợi từ phụ cận núi lửa quan hệ. Phan An cố ý chọn một cái ổn định lại có suối nước nóng địa phương. Phụ cận một khu vực bên trong chẳng khác nào là ở ấm lô trên. Rất nhiều lúc cũng như mùa xuân bình thường, đến nhất lúc rét lạnh, thiên hàng bão tuyết đem phụ cận giao thông con đường đều cho cách trở. Bất quá đối chất gỗ bên trong biệt thự Phan An tới nói cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Trừ phi là tất yếu. Không phải vậy Phan An sẽ không can dự bình thường khí hậu biến hóa. Người một nhà sau khi cơm nước xong liền đi tắm suối nước nóng. Phan An không có cùng thiên nữ còn có chân văn cùng đi tắm. Mà là ngồi ở trong phòng khách trên ghế nằm xem sách. Ở bên cạnh vị trí chính là một cái thiêu đốt lò sưởi trong tường. Tiểu Bình Bình cùng An Bình đều không có theo đi tắm. An Bình là đến nhìn thấy cô gái nội y cũng sẽ thẹn thùng niên kỳ. Bình Bình lại là không có ở mùa đông thời điểm một ngày ngâm hai lần tắm quen thuộc. Phan An nửa dựa vào ghế nhìn trong tay cố sự sách. Tiểu Bình Bình cũng chuyển cái băng ghế ngồi ở Phan An bên người. Dựa vào Phan An chân nằm đọc sách. An Bình là đối mặt lò sưởi trong tường bắt đầu không ngừng hướng bên trong thêm chính hắn nhặt được. Lá cây cùng củi lửa. Ở lò sưởi trong tường trong hộp tối có trước An Bình từ phòng bếp đem ra bỏ vào trứng chim cùng. Khối thịt bò, cũng không phải hết thảy trứng chim đều là màu trắng. An Bình cùng Bình Bình ở đây tìm tới rất nhiều như bảo thạch bình thường đủ mọi màu sắc trứng. Chim, nam hài tử đối với loại này mới mẻ đồ ăn đều là rất tò mò. Cũng vô cùng yêu thích đùa lửa. Lò vi sóng là đại nhân dùng đồ vật. Tiểu hài tử vẫn là yêu thích chính mình sưởi ấm chơi. Bên ngoài gió lạnh gào thét, gió tuyết không ngừng, bên trong cái phòng nhỏ nhưng là nóng để người đem áo khoác đều cho cởi. Chỉ chừa một cái sắc màu ấm áo len, Tiểu Bình Bình rất nhanh sẽ ở ánh lửa quấy dày dưới. Xoa xoa con mắt dựa vào Phan An ngủ, An Bình mắt thấy lò sưởi trong tường bên trong lò lửa. Tiếp tục phóng hơ cho khô cành cây, bên trong gian phòng nhiệt độ rất ấm áp, sàn nhà là loại kia thích hợp tiểu hài tử để trần chân bước đi sàn nhà bằng gỗ. Nằm trên mặt đất ngủ mèo hay là cảm thấy cái bụng lạnh, rất nhanh liền không biết từ nơi nào đi tới, rất như quen thuộc nhảy đến Phan An trên đùi, ở đuôi vung động đậy sau liền thích ý nằm ở bên trên. Phan An không để ý đến con này lạnh đói bụng mới sẽ nhớ tới chủ nhân xấu tâm mèo. Cái tên này rất sợ nước, mỗi lần người khác rửa ráy thời điểm đều không nhìn thấy nó. Một tay thả xuống nhẹ nhàng ở Bình Bình trên đầu sờ sờ. Phan An nhìn về phía ngoài cửa sổ, đột nhiên tâm có chỗ động, đột nhiên có một loại cảm giác mình tương lai một quãng thời gian hẳn là sẽ không bình tĩnh như vậy. Phan An đem sách vở để ở một bên, đem trên đùi phi mèo ôm lấy đến đặt ở trên ghế. Sau đó ôm đã ngủ Tiểu Bình Bình đi ra ngoài. An Bình, ta đem Bình Bình ôm trở về đi. Ngươi cơm nước xong nhớ tới quét dọn một chút. An Bình nhìn về phía Phan An nơi đó. Biết rồi, ba ngươi muốn ăn nướng trứng chim sao? Không được, hẳn là sẽ không ăn ngon. Phan An đem Bình Bình ôm trở lại, ở đem Tiểu Bình Bình giày bít tất cởi sau, liền cho Bình Bình che lên chăn, sau đó trở lại gian phòng của mình, Cương Chi thủ công tác tiến độ chính đang nhanh chóng đẩy mạnh. Sớm nhất là bởi vì đủ loại nguyên nhân làm lỡ tiến độ. Hiện tại các loại tài nguyên đều có, cũng không cần chuyện gì đều ghi lại trong danh sách. Các loại yêu cầu cũng đều 100% thỏa mãn. Hơn nữa đối trong tay công tác quen thuộc cùng tự thân tăng lên. Tiến độ dĩ nhiên là nhanh hơn. Trở về phòng sau, Phan An suy nghĩ chuyện kế tiếp. Đối với mình linh cảm, Phan An vẫn luôn rất tin tưởng. Đã rất nhiều năm không có nằm mơ. Phan An thường thường sẽ ở trạng thái ngủ say dưới tiến vào một ít kỳ quái thế giới. Nhưng kia cũng không phải mộng cảnh. Càng chuẩn xác tới nói là từ hiện thực hướng đi tương lai ảo tưởng thế giới. Mỗi một thế giới đều là một cái khả năng. Mộng cảnh hẳn là loại kia cùng tự thân có liên hệ. Nhưng không phải là mình chủ đạo loại kia huyễn cảnh. Phan An không có lạc lối qua chính mình. Nếu là thật nằm mơ, vẫn là không hiểu ra sao mộng cảnh. Như vậy tuyệt đối không phải chuyện bình thường. Đến hắn cấp bậc này, coi như là nằm mơ, cũng là báo trước mộng. Đối với tương lai cảm giác, Phan An tin tưởng chính mình hòa bình sinh hoạt liền phải từ từ kết thúc rồi. Khả năng là tương lai mấy năm, cũng khả năng là tương lai mấy tháng, nhưng sẽ không quá gần. Hiện ở người nhà cũng đã an bài xong, coi như là chính mình xảy ra vấn đề. Lý Nghiên cùng Trân Văn cũng sẽ thật tốt chăm sóc tốt hai đứa bé. Chỉ cần quốc gia này, thế giới này vẫn là ban đầu thế giới kia, người nhà của mình liền sẽ không có vấn đề. Phan An, tìm ngươi có chuyện. Ở Phan An nghĩ chuyện thời điểm, ăn mặc đồ ở nhà thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp đi tới cửa bên này. Thiên nữ năm nay mới 18 tuổi, chí ít nàng là nói như vậy. Đến mức cụ thể tuổi tác, Phan An đoán không ra đến. Đối phương cũng hết sức chăm chú nói, chính là 18 tuổi. Chuyện gì? Phan An theo nói xong, thiên nữ đi vào, ngồi ở bên giường vô vị nói rằng, ngươi người này chính là quá chán, nói chuyện với ngươi một chút ý tứ đều không có. Cho nên, Phan An chờ đợi đối phương giải thích, hắn càng yêu thích trực tiếp làm nổi đối thoại. Mà thiên nữ vẫn luôn là loại kia nét mực nửa hôm sau mới sẽ nói then chốt lời nói người. Phan An cũng rất rõ ràng, mình mới là khác loại, phần lớn cũng giống như là thiên nữ như vậy, cần khách sáo sau mới sẽ cắt vào đề tài chính. Thiên nữ mỉm cười nói, ta cảm thấy ngươi là kiến thức ít đi, không tìm được chính mình lạc thú vị trí, cho nên ta quyết định rồi, ta muốn dẫn ngươi đi tìm thú vui. Dạy ngươi chơi. Phan An không cho là thiên nữ sẽ dạy chính mình chơi gái. Đối phương không phải loại người như vậy. Nghi huyệt nói rằng, cái gì việc vui? Khà khà, đương nhiên là đánh nhau cùng đấu tranh rồi. Như thế nào? Có phải là rất muốn a tương đương? Thiên nữ vui cười hớn hở nhìn Phan An, biểu tình rất đắc ý. Phan An nhìn về phía cửa, Lý Nghiên tuy rằng chưa hề đi ra, thế nhưng Phan An cùng thiên nữ đều rõ ràng Lý Nghiên liền trốn ở ngoài cửa nghe trộm lắm. Đấu tranh đã bắt đầu rồi. Phan An có thể che đậy rơi âm thanh, đem âm thanh biến thành sẽ không bị người gây nên hiểu lầm tính chuyên nghiệp đối thoại. Nhưng thiên nữ rất tự nhiên liền để cho hai người âm thanh khôi phục nguyên bản ý nghĩa. Có phải là rất muốn a? Thiên nữ vẫn luôn là so với Phan An càng thêm lợi hại một ít. Cho tới nay đều là bởi vì tâm thái cùng song phương vị trí quan hệ. Cho người một loại Phan An có thể áp chế lại thiên nữ ảo giác. Kỳ thực cũng không phải. Nhìn thiên nữ biểu tình đắc ý kia, Phan An cũng tự nhiên lộ ra mỉm cười. Hừm, ta cảm thấy rất hứng thú. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.